Ngược chiều kim đồng hồ. Chương 23 oai. Góc truyện audio.com. Mùn về lớp, có một vài đôi mắt đang xăm soi em. Trực quan của một điệp viên cho em biết điều đó. Nhưng điều đó là vô hại. Họ chỉ có quyền nói không tốt về em. Nhưng làm sao có quyền hành động? Bởi vì em đang ở một xã hội bình đẳng. Mình là Jess, một cô bạn chia gói bim bim trước mặt Mùn bằng cách dễ mến. Làm quen nhé, làn da trắng và đôi môi mọng đỏ khiến cô bạn nổi bật hơn tất cả. Trông cô ấy rất thiện cảm, Mùn không ngần ngại nở một nụ cười. Có thể đã lâu lắm rồi, em mới cười tự nhiên, không thể so bì với ánh mắt trong sáng và nụ cười đáng yêu của cô bạn. Nhưng chắc chắn, đó là một nụ cười đem lại hạnh phúc cho mọi người. Jess chỉ cho Mùn từng người trong lớp, em cũng chỉ biết lắng nghe. Thế nhá, sau khi nhiệt tình giúp cô bạn hòa nhập với bạn bè, Jess để Mùn tự mình tìm hiểu. Cô đi về phía Ring, bạn trai cô, giới thiệu tổng quan, đại bàng trắng, không một ai dám ngờ tới. Ông trùm thâu tóm toàn bộ nền kinh tế thế giới lại là một người sở hữu đôi mắt châu Á, họ chỉ nghĩ. Ken có một vị trí trong số những con người lái bánh xe khổng lồ Devil. Là một người đứng đầu tập đoàn ở các nước Đông Á chẳng hạn. Chính sự sai lệch trong suy nghĩ ấy, mà chưa một người thi hành công lý nào giải mã được ẩn xấu của Devil. Báo, ám chỉ không ai khác ngoài Arrow. Một dấu chấm than khó hiểu, hoàn toàn có thể tìm được thông tin về hắn nếu chỉ là một hacker thông thường. Nhưng đừng đi quá giới hạn, máy tính của bạn sẽ rối loạn ngay lập tức. Hai con người. Hai tham vọng, cái từ Devil thật phù hợp để nói về hai con người ấy. Bên cạnh sự lớn mạnh của tổ chức ma, tồn tại song song, đó là sự trưởng thành của oai. Tổ chức thi hành pháp luật quốc tế ngầm, Devil và oai, luôn đối đầu nhau, nhưng xét về lực lượng và cơ sở vật chất, Devil là 10, còn oai chỉ là 1, nhưng không thể để cho những con quỷ mãi đứng ngoài vòng pháp luật được. Phải có một nhà tù đủ sức mạnh để hủy diệt kẻ ác. Dẫu cho những chiến sĩ cảm tử của thế giới có phải hy sinh tất cả. Nguồn vốn của oai được duy trì nhờ viện trợ của chính phủ các nước châu Mỹ và châu Âu. Trụ sở ngầm lại được đặt ở một nước bí mật của châu Á, hàng năm qua. Oai đã giải nguy không ít phụ tiền giả cho World Bank. Đồng thời bắt sống được không ít những điệp viên của Devil. Tuy nhiên việc tra tìm trụ sở chính của Devil vẫn là dấu hỏi lớn. Tiếp tục một lớp người trẻ tuổi được đào tạo, để đối phó với chế độ phát xít Devil. Jess, một cô gái gần gũi, dễ hòa đồng, cô giống như một đóa hồng vậy. Rất đẹp, nhưng trong người cô được cài một con chip bảo mật tuyệt đối. Đây là thứ mà Devil rất khao khát có được, nhưng Jess chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Không có khả năng bảo vệ bản thân, do đó oai đã lập ra một nhóm gồm 4 người, có tên là Seven, để bảo vệ cô, Yun, con trai trưởng của một trong những dòng họ xây dựng lên oai. Với tư cách là một nam sinh trường trung học phổ thông Heman Minor, cậu không có gì nổi bật ngoài vẻ bề ngoài, nhưng nhiệm vụ của cậu trong Seven không hề đơn giản, là người chỉ huy. Đảm nhiệm chức năng kiểm soát tình hình và đề ra phương hướng cho những kế hoạch của nhóm. Đồng thời còn là một trong những chiến binh tinh nhuệ với khả năng bắn tỉa đẳng cấp. Ring, kết nghĩa anh em với Yun. Học cùng một lớp, cậu được tổ chức yêu cầu trực tiếp bảo vệ cho Jess. Điều này chỉ cậu và người lãnh đạo tổ chức biết, nên cậu đã đề nghị làm bạn trai cô, để tiện việc khai thác thông tin từ con chip ở cự ly gần. Vai trò trong nhóm, quản lý hệ thống thông tin của oai, lập tài khoản để thâm nhập vào Devil, oai, học sinh trường trung học phổ thông Heman Minor, cũng giống hai người anh em kia, oai hoàn toàn có thể tin tưởng ở cậu, tay súng của Seven, cậu có khả năng ngắm bắn từ xa rất chuẩn, vai trò, tìm đường tẩu thoát và ứng phó những sự việc khẩn cấp. Lucy, cô gái duy nhất của nhóm. Mang một ký ức buồn của tuổi thơ, cô tham gia với mong muốn được trả thù Devil, vai trò, người bảo vệ theo sát Jess, cô còn là cầu nối cho 3 người còn lại, và, Mùn, một điệp viên cao cấp của Devil, chịu nhiều đau khổ từ quá khứ bất hạnh, luôn đau đáu tìm lại người anh trai thất lạc, nhưng đôi khi sự thật trái lại với những gì ta mong muốn. Mây đen giăng kín bầu trời liệu có mưa, bóng tối có che phủ ánh sáng được mãi. Cánh cửa thiên đường dành cho ai? Anh, hay là em nhỉ, em chỉ muốn được cùng anh, nắm tay và bước vào cánh cửa phía đối diện. Em không phải thiên thần, anh cũng chẳng phải ác quỷ. Nước mắt của em đơn giản chỉ là máu, giữa công lý và ý chí, em chẳng thể phân biệt. Nếu tình yêu là hận thù, chắc có lẽ em là người yêu anh nhất. Còn nếu hận thù là tình yêu, chỉ có anh hận được em thôi. Kim đồng hồ cứ chạy, ai đó đã từng lầm lỡ, rồi để bé con phải hy sinh. Kim đồng hồ không dừng lại, để nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Kim đồng hồ quay tròn, để người phụ nữ đó lại là em, rồi lại những vòng quay. Có khi nào đứa bé ngày ấy, không phải là Moon, nhưng chẳng ai có thể làm được điều đó. Đó là quay lại thời gian. Để em được là chính mình, em sẵn sàng phản bội lại tình yêu, chỉ để giữ anh lại riêng em. Anh à, làm ơn, hãy yên giấc trong vòng tay của em. Cách chương.